Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, tất cả cư dân thường trú ở Vương Đô, hoảng hốt cho rằng ngày hoàng đế lên ngôi lại tái diễn vô số cơ giáp khổng lồ đen đế kim văn, với thế phá không xuyên thủng tầng mây, mang theo vân âm bạo cuồn cuộn, hướng về phía Thái Dương cung dù là áp lực bên ngoài, hay tốc độ, máy B, CS, ND. Cơ giáp thế hệ 13 thường dùng nhất của đế quốc, đều hoàn toàn không thể so sánh với chúng. Tại khu vực ngực khung máy móc, chiếc vương trượng hoa hồng được tạo thành từ hoa văn vàng rực. Theo tiếng gào thét của cơ giáp xẹt qua không trung Vương Đô, tạo thành tàn ảnh vàng chói thẳng tắp trên không trung. Này, đây là đơn vị cơ giáp của quý tộc nào vậy? Trời ơi, vẻ ngoài này, quá huyền ảo. Hơn nữa mỗi một chiếc đều đang phá vỡ vận tốc âm thanh. Tỷ lệ điều khiển khung máy móc này phải là gấp bao nhiêu lần cơ giáp thế hệ 13 chứ? Nếu là ta cũng có cơ hội có thể. Từ từ, ta biết chúng nó. Trên tinh võng đế quốc có ảnh chụp. Tuần trước biên giới phía Tây không phải đang diệt phỉ sao? Trong lúc đó đột nhiên có một đơn vị cơ giáp ngược hướng quay lại ở nơi xa nhất của biên giới. Từ phía sau đục xuyên toàn bộ đơn vị chủ lực hải tặc tinh tế. Sau đó lại bay lơ lửng biến mất vào sâu trong trụ vực. Xem hoa văn vàng độc đáo kia, chính là đơn vị cơ giáp này. Ta nhớ rõ gọi là quyền trượng đế quốc. Vương Đô xưa nay là trung tâm chính trị đế quốc. Ngoài quý tộc có biệt thự công cộng ở Vương Đô, những người thường trú ở Vương Đô nhiều hơn là nhân viên làm việc ở cục khoa học, trung tâm hành chính, cơ cấu bảo trì hệ thống, cùng với trăm vạn quân đồn trú ở tinh hệ Vương Đô. Nhưng vào giờ phút này, quân đồn trú Vương Đô vốn nên lập tức cảnh báo đề phòng. Lại như không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu, há miệng, nhìn về phía những vị khách không mời đột nhiên buông xuống Vương Đô. Hoa, tiếng gì vậy? Thật đáng sợ, khi cơ giáp này bay phá không, là ở trên trời cao rất xa cách mặt đất. Bởi vậy, cho đến khi toàn bộ quân đoàn xẹt qua trên không, mới có tiếng rít thê lương truyền tới mặt đất. Loại tiếng rít độc đáo này là tiếng động phát ra do bong bóng khúc xạ xung quanh khung máy móc cọ sát dữ dội với không khí. Để giảm lực cản không khí của cơ giáp khổng lồ xuống mức thấp nhất, Cục Khoa học Quân sự HEKA đã đầu tư lượng lớn tinh lực và tài lực để nghiên cứu và phát triển, cuối cùng trở thành đội ngũ đầu tiên của đế quốc có thể trang bị hệ thống qua độ trên lá chắn bảo vệ khung máy móc. Cứ như vậy, khung máy móc tự thân có thể tạo ra bong bóng khúc xạ loại nhỏ không gian gấp, nếu tắt hệ thống chiến đấu, bay với toàn công suất trong trụ vực. Tốc độ cơ giáp vương trượng đế quốc thậm chí có thể gấp mấy trăm lần trở lên so với cơ giáp thế hệ 13. Khi tác chiến ở biên giới phía Tây, mỗi khi quyền trượng đế quốc và cổng đen đối đầu trong tinh vân có môi trường khí chất, loại tiếng rít đáng sợ này đã khắc sâu vào lòng mỗi đơn vị của cổng đen, quả thực chính là tiếng chuông tang vang dội trong lòng kẻ địch. Không quá nửa ngày, quyền trượng đế quốc nhanh chóng chiếm lĩnh các cảng, căn cứ quân sự và Thái Dương cung của Vương Đô. Tất cả các quan trưởng đồn trú Vương Đô đều nhận được một mệnh lệnh giống nhau. Phàm là thành viên gia tộc quý tộc trong danh sách, lập tức giao ra quyền chỉ huy, tạm thời bị cách chức chờ lệnh tại Vương Đô. Cách chương